hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, trở về mê cung, chương 681, trở về mê cung sáng sớm hôm sau. Đại gia đơn giản ăn qua cơm sáng sau, chuẩn bị trở về mê cung. Lần này bọn họ làm càng nhiều chuẩn bị, chẳng những mang lên đao kiếm chờ vũ khí, hơn nữa mang lên bao tay, thân thể dễ dàng bị thương bộ vị cũng toàn bộ dùng băng vải gắt gao cuốn lấy. Phòng ngừa vô ý dính vào những cái đó chất nhầy, môn mở ra sau, bên ngoài vẫn là bắt cá thuyền, không có bất luận cái gì biến hóa. Một bên là mẫu động, bên kia là bảy vóc dáng động. Dựa theo kế hoạch, bọn họ lần này cần tiến vào hai ký hiệu động. Nhưng nếu sai rồi, hai hào trong động liền sẽ xuất hiện ba con nhân ngư quái. Ba con nhân ngư quái, A Toa Lợi Na cho rằng không có phần thắng. Nhưng tin tức tốt là, bọn họ kiểm tra rồi khoang đáy phía dưới. Phát hiện phía trước là hai con cá quái đều đã chết. Lại còn có để lại một bộ phận cá không ăn xong. Nếu điểm này có thể hảo hảo lợi dụng, ba con nhân ngư quái hẳn là cũng có thể ứng đối. A Toa Lợi Na cùng A Long hai người hợp lực, đem nhân ngư quái thi thể ném nước đọng. Sau đó ở khoang đáy cạnh cửa thiết hạ bẫy dập, Phan Tiểu Tân ngồi ở phòng điều khiển, đem thuyền khai tiến hai hào huyệt động. Bạch Vi ôm tối hôm qua nạp hảo điện con thỏ, cảnh giác đánh giá bốn phía. Lại lần nữa tiến vào huyệt động, nước gợn nhộn nhạo, bắt cá thuyền nhẹ nhàng lay động, quanh mình âm lãnh mà ẩm ướt, nguy hiểm tùy thời khả năng phát sinh. Trong bóng đêm, nước gợn mỗi một lần gợn sóng đều dẫn tới nhân tâm kinh. Xông ra mặt nước nham thạch cũng giống cực một đám dữ tợn đầu. Khẩn trương không khí, không tiếng động tràn ngập ở trong không khí, nhưng mà như vậy trạng huống. Cũng không có liên tục lâu lắm mơ siêu bởi vì ở ước chừng 7-8 phần chung sau. Bọn họ thuyền, từ trong động ra tới. Không có cá quái, căng chặt cảm nháy mắt rút đi. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lần này, cư nhiên không có gặp được cá quái. Chẳng lẽ thật là 2, 4, 6 cửa động có thể đi. A Toa Lợi Na không thể tin được. Số lẻ số chẵn vấn đề. Nàng ngày hôm qua chỉ là thuận miệng như vậy nhắc tới. Cũng không có trải qua nghiêm mật trinh thám. Thật không nghĩ tới, hai hào cư nhiên thật sự không có cá quái. Bạch Vi cũng giật mình. Hiện tại 1 hào, 3 hào có cá quái. 2 hào, 4 hào an toàn. Chẳng lẽ thật bị A Toa Lợi Na đoán đúng rồi. Số lẻ huyệt động tất cả đều có cá quái. Mà số chẵn huyệt động tắc an toàn. Kế tiếp thử lại 6 đi. A Toa Lợi Na nhịn không được nói, nếu số chẵn an toàn phỏng đoán thành lập, 6 hào huyệt động khẳng định cũng không có việc gì. Ngoa kép, từ từ, Bạch Vi không xác định nói, lại tiến 6 hào huyệt động phía trước, ta tưởng thử lại khác thì khác. A Toa Lợi Na vi lăng, ngoa kép, ngươi tưởng như thế nào thì? Bạch Vi nói, ta tưởng lui về, sau đó thử lại 1 hào. A Toa Lợi Na ninh khởi mi, nhưng 1 hào là có cá quái, Bạch Vi gật đầu. Ta biết 1 hào có cá quái, nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu mỗi một lần lựa chọn, 2, 4, 6, 3 cái động đều an toàn nói, tương đương với người chơi mỗi lần lựa chọn chính xác xác suất là 7/3. Cũng chính là 43% tả hữu, tiếp cận một nửa thành công tỷ lệ. Cái này xác suất đối với mê cung mà nói có thể hay không có điểm quá lớn. A Toa Lợi Na nhất thời nghẹn lời. Tiếp cận một nửa xác suất, xác thật có điểm quá lớn. Nếu gặp được vận khí tốt người chơi, hạt mông 3 lần liền đều có thể thông quan. Mê cung không nên đơn giản như vậy. Kia, lui về, tuyển 1 hào dụng ý là. Nàng hỏi, Bạch Vi kỳ thật cũng nói không rõ. Chính là một loại cảm giác. Ta muốn nhìn một chút, ở lần đầu tiên lựa chọn cửa động khi, chính xác cùng sai lầm xác suất, rốt cuộc là như thế nào, nàng ngữ ý không rõ nói. Khoang đáy, còn có nửa khoang cá, cho dù tái ngộ đến cá quái, bằng cái này là có thể đem chúng nó tiến cử đi. Bảo toàn bọn họ sinh mệnh an toàn, A Toa Lợi Na đồng ý Bạch Vi quyết định, bắt cá thuyền bắt đầu trở về lui, lại lần nữa trở lại lối vào. Lần này, như Bạch Vi lời nói, bọn họ thuyền đệ một cái động, kết quả, vẫn cứ không có cá quái. Mọi người đều hồ đồ, vì cái gì lần này, một hào động không có cá quái? Chẳng lẽ là bởi vì kia chỉ cá quái chết ở bọn họ trong tay? Cho nên cái này huyệt động không bao giờ sẽ xuất hiện tân cá quái sao? Bạch Phi trong lòng ẩn ẩn có một cái ý tưởng. Nàng nói, lui về, thử lại năm hào chương tên là ta muốn thủy kia một chương. Phía trước vài đoạn sửa lại, rời khỏi sau sẽ không ngừng tuần hoàn trở lại nhập khẩu. Sau đó, gần nhất phát hiện một cái rút thăm trúng thưởng tân công năng. Ta thử xem tương đương. Tấu chương xong, hết chương.